Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, ba bước tiến hành. Kim sắc vầng sáng không ngừng theo chỗ ngực lục vòng xoáy màu vàng óng khuếch tán mà ra. Dung nhập vân băng thân thể, lục vòng xoáy màu vàng óng kim sắc cũng tại từng chút biến mất. Rất rõ ràng. Sinh mệnh vòng xoáy đang giúp vân băng dung hợp long đan lực lượng. Hơn nữa là muốn vân băng huyết mạch dung đi. Sinh mệnh vòng xoáy đem long đan lực lượng đưa ra ngoài đồng thời. Cũng tản mát ra kinh khủng sinh mệnh lực hướng vân băng nhục thân dung đi. Trong lúc nhất thời, màu xanh biếc vầng sáng cùng kim sắc vầng sáng tại vân băng dưới lớp da không ngừng xen lẫn lóe qua. Cả phòng bên trong đều tràn đầy sinh mệnh cùng quang minh khí tức. Dễ chịu mà ấm áp, độc bất tử trong mắt không còn tang thương. Có đều là kinh ngạc, bởi vì vân băng mệnh thân mật pháp, tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên, nếu như không phải vân băng khí tức như cũ dày đặc. Hắn đều muốn đánh gãy vân băng, đốt cháy giai đoạn cũng không là một chuyện tốt. Tuy nói là nhục thân phương diện, theo năng lượng màu vàng óng không ngừng dung nhập vào vân băng huyết mạch bên trong. Vân băng trên thân toàn thân hào quang màu bích lục cùng ánh sáng màu vàng nở rộ. Tại hắn mặt ngoài thân thể, bắt đầu xuất hiện một tầng vảy dày đặc, lân phiến lại là kim sắc, cũng không pha tạp bích lục chi sắc, vảy dày đặc dần dần biến lớn, bao trùm toàn thân. Chỉ có vân băng bộ mặt còn không có bị lân phiến bao trùm. Phía ngoài huyền tử hơi kinh hãi. Đây là vảy rồng. Quang minh thánh long vảy rồng. Vân băng trên người lân phiến cùng mục lão sử dụng võ hồn lúc cực kỳ tương tự. Không chỉ có là bên ngoài thân. Hiện tại nếu như có người có thể nhìn đến vân băng thể nội, liền sẽ phát hiện vân băng kinh mạch, huyết dịch, nội tạng. Thậm chí là tinh thần chi hải cũng đều nhiễm lên một tầng màu xanh biếc cùng kim sắc quang mang. Đồng thời tại long đan cùng sinh mệnh lực lượng xen lẫn dưới. Vân băng toàn thân thương thế lộ ra khép lại. Rất nhanh, vân băng trên người vết máu liền chóc ra da. Lộ ra hoàn hảo da thịt, giống như trước một khắc không có có thụ thương một dạng. Đồng thời long đan cùng sinh mệnh lực lượng làm đến vân băng kinh mạch, cốt cách, nội tạng đều biến đến càng phát ra cường đại. Long đan dung hợp, mệnh thân mật pháp đồng thời dung hợp bên trong, dung hợp tốc độ rất nhanh. Vân băng trên thân thể lân phiến dần dần bắt đầu xuất hiện góc cạnh, cũng biến thành càng thêm dày hơn thực, lộng lẫy. Nếu như vân băng trước đó trên người lân phiến là ấu long lân phiến, cái kia này lúc vân băng trên người vảy rồng cũng là thành thục kỳ cự long lân phiến. Vảy rồng mặc dù là thuần chính kim sắc, nhưng đại biểu cho sinh mệnh bích ánh sáng màu xanh biếc cũng tại vân băng quanh thân lưu động. Mệnh thân mật pháp nhanh chóng tiến bộ, không biết qua bao lâu. Vân băng còn sót lại không có bao trùm vảy rồng trên mặt cũng bịt kín một tầng hào quang màu bích lục như ngọc bích. Độc bất tử nói nhỏ, mệnh thân mật pháp đi vào đại thành. Huyền lão tư duy hơi động một chút, bản thể mật pháp quá trình dung hợp 10 phần thuận lợi. Không biết qua bao lâu, vân băng ở ngực lục vòng xoáy màu vàng óng hắn kim sắc, cũng chính là long đan lực lượng đã không nhiều, dung hợp nhanh phải kết thúc. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, vân băng mở mắt, bích con người màu vàng óng bên trong, tràn đầy lạnh lùng, để độc bất tử cùng huyền lão làm sững sờ. Ngay tại hai người coi là vân băng đã thành công dung hợp long đan lúc, vân băng hai tay lại bày ra một động tác. Màu xanh biếc gợn sóng bắt đầu từng đợt tự vân băng trên thân dập dờn mà ra. Đây là, độc bất tử sững sờ, chợt lập tức nghĩ đến đây là cái gì? Trầm giọng nói, đồ nhi, dừng lại. Độc bất tử lập tức liền nhìn ra vân băng là đang tính toán tu luyện tiên thiên mật pháp. Bất quá đã chậm, vân băng lấy sinh mệnh lực cảm ngộ thiên địa. khiên động thiên địa lực lượng gột rửa tự thân, lại lấy thiên địa lực lượng quán thể, tiên thiên mật pháp bốn bước, quán thể một bước này không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Dù là vân băng cầm giữ có sinh mệnh vòng xoáy cũng không thể tránh né. Quán thể thì tương đương với là đem thân thể hoàn toàn xé nát. Một lần nữa tổ hợp, không đau mới kỳ quái đi. Tu luyện tiên thiên mật pháp bộ thứ nhất là cần vô số linh vật. Vân băng lại trực tiếp lấy sinh mệnh lực thay thế. Sinh mệnh vòng xoáy theo chỗ ngực chậm rãi dâng lên. Lúc này sinh mệnh vòng xoáy bên trong đã không có long đan lực lượng. Bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu tự sinh mệnh vòng xoáy bên trong tuôn ra vào thân thể. Cái này nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến Lôi lão hơi hơi một trận. Lại phát hiện, cái này sinh mệnh lực lại sẽ không bị hấp thu. Dường như bọn họ cũng là vân băng, không thuộc về những người khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Độc Bất Tử cùng Huyền lão trong mắt đều là lo lắng. Bởi vì vân băng đáng yêu gương mặt lúc này dữ tợn vô cùng. Phảng phất tại chịu đựng thống khổ to lớn. Độc lão quái, long đan dung hợp cần phải đã sớm kết thúc đi. Vì cái gì tiểu gia hỏa này xem ra sẽ thống khổ như thế? Huyền tử, ngươi im miệng, lão phu so ngươi lo lắng. Đồ nhi tại tu luyện chúng ta bản thể tông một cái mật pháp. Tu luyện đồng thời sẽ nương theo lấy thống khổ to lớn. Ta lúc đầu cũng nghĩ ngăn cản, nhưng nhớ tới lời của ngươi nói, chuyện không có nắm chắc, đồ nhi hẳn là sẽ không đi làm. Tăng thêm long đan dung hợp thành công, ta do dự một chút, cái này mới không có ngăn cản. Độc Bất Tử trầm giọng nói, lần này Huyền lão không nói thêm, ngưng thần nhìn lấy vân băng. Trong nháy mắt, ba ngày mà qua, vân băng sắc mặt thủy chung chưa từng tốt hơn. Đau khổ kịch liệt kéo dài ba ngày ba đêm. Độc Bất Tử mấy cái cũng trông ba ngày ba đêm. Nếu như đổi một cái khác, khả năng ngày đầu tiên chỉ sợ đều chống đỡ không nổi tới. Mới đầu Độc Bất Tử là lo lắng. Tiên thiên mật pháp một khi tu luyện thất bại, hậu quả này thế nhưng là không nhẹ. Bây giờ lại nhiều hơn một phần chờ mong. Dù sao tiên thiên mật pháp đã không biết bao nhiêu năm không có người tu luyện thành công. Ngày thứ năm, buổi chiều, trông coi vân băng Độc Bất Tử mấy người đều là thần sắc nhất động. Đông đùng, đùng đông, một trận có mạnh mẽ tiếng tim đập đột nhiên vang lên. Để Độc Bất Tử mấy người hơi sững sờ. Chợt, Độc Bất Tử trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng. Thành công, Huyền lão sững sờ, đây chính là thành công dấu hiệu. Không, đây là thành công biểu hiện. Ta nói cho ngươi, lấy đồ nhi ta thực lực bây giờ, đơn giết phổ thông hồn thánh không có vấn đề gì. Độc Bất Tử nói ra, Độc lão quái, ngươi chắc chắn chứ? Huyền lão có chút tin, liếc qua Huyền lão, Độc Bất Tử nói, ngươi cảm thụ một chút đồ nhi ta hồn lực đẳng cấp. Huyền lão ngưng thần nhất quan, lập tức hơi kinh hãi. Hồn vương, uổng cho ngươi vẫn là siêu cấp đấu la. Liền mấy ngày nay đồ nhi ta hồn lực đột phá ngươi vậy mà không có cảm giác đến. Độc Bất Tử diễu, cợt nói. Huyền lão lườm Độc Bất Tử liếc một chút. Không nói gì, mấy ngày nay vân băng trên thân năng lượng ba động có chút tạp. Sinh mệnh lực, thiên địa lực lượng, hồn lực, long đan chi lực, thậm chí còn có tinh thần lực. Trong đó sinh mệnh lực, thiên địa lực lượng cùng long đan chi lực ba động cường hãn nhất. Hắn khả năng thật không để ý đến hồn lực. Hoàng hôn thời điểm, vân băng mở mắt, theo vân băng đứng người lên một khắc này. Trên thân kim sắc vảy rồng bắt đầu thật nhanh thối lui. Hoặc là nói dung nhập vân băng thân thể, bích con người màu vàng óng cũng một lần nữa biến thành màu xanh biếc. Trên thực tế vân băng đem tiên thiên mật pháp bước đầu tiên tu luyện thành công về sau, cũng không có lập tức tỉnh lại, mà chính là trước cảm thụ một phen thân thể của mình. Vẻn vẹn tu luyện thành công, hắn liền cảm thấy cốt cách, huyết nhục,